Hận thù, chương 3, chuẩn bị cho sự trở lại. Góc truyện audio.com. Ngày cưới, chú rể với khuôn mặt đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp khó tả. Dưới lễ đường, cô dâu yêu kiều trong bộ váy cưới đắt tiền bước lên phía lễ đường. Mái tóc màu hạt dẻ búi bọn sau cổ, đôi mắt màu cappuccino hiều dịu, là da trắng hồng hòa cùng bộ váy cưới hở vai đính một màn đá quý liết. Đôi môi đỏ hồng phớt lên ích son, nhìn qua không ai có thể nghĩ rằng đây đã là một người đàn bà trung niên. Đó là đám cưới của ông Tuấn và bà Cẩm Tu kết thúc hôn lễ. Hàng loạt phóng viên, báo chí vây quanh, Chủ tịch Hoàng, tại sao ngài lại tái hôn? Chủ tịch Hoàng, nghe nói hai người đã có một đứa con với nhau. Chủ tịch, .. từng lời nói ồn ào vang lên. Bảo vệ ra sức ngăn cản đám phóng viên. Anh Quốc, biệt thự White Rose, trên chiếc xích đu màu trắng. Cô gái mang khuôn mặt thiên thần đang ngồi đó. Mái tóc màu tím xõa tự nhiên. Đôi mắt tím lạnh lùng quét qua tờ báo quốc tế. Trên trang đầu của tờ báo là hình ảnh một người đàn ông tuy đã có tuổi nhưng vẫn mang vẻ điển trai đang nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp. Họ mặc đồ cưới, dưới tấm ảnh là dòng chữ. Chủ tịch Hoàng gia tái hôn. Khuôn mặt xinh đẹp đó khẽ nhếch môi. Đôi môi mấp máy. Không lâu nữa đâu, tôi sẽ khiến hai người đau khổ tột cùng. Hướng về phía bầu trời. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã rơi xuống một giọt nước mắt. Mama, họ bỏ mặc mẹ đau khổ như vậy mà tổ chức đám cưới đấy. Người con gái xinh đẹp đó chính là nó. Hoàng Kiều Linh, Yumi, năm 7T đã rời khỏi nhà và sang Anh tự lập. Học lấy bằng đại học, học võ, tham gia khóa huấn luyện sát thủ. Đến năm 10T mở công ty riêng. Bây giờ đang 16T. Công ty của nó trở thành tập đoàn đứng đầu thế giới về mọi mặt. Nó mở điện thoại, đặt cho tôi vé máy bay về Việt Nam, bước vào nhà, sắp xếp đồ đạc vào vali, môi nó không tự chủ mà nhếch lên thành nụ cười nửa miệng. Tới đây, sẽ rất thú vị, cách chương.